Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, bia ngắm. Thượng, lại vẫn không chết, nói ra lời này thời điểm, Cổ Nguyên cũng là có rất ăn nhiều sợ. Tuy nói hắn cũng không phải là Tiêu Dao Tiên Cung đệ tử. Luận căn cơ trình độ tự nhiên vô pháp cùng Thiên Lăng nói vậy. Vì vậy tại nguyên lực tinh thuần bên trên, hắn so lên Thiên Lăng tới phải kém hơn một bậc, nhưng mà hắn sáng chế tầng thứ tột cùng võ học. Loại võ học này, đủ để cho hắn đem cùng Thiên Lăng trước đó chênh lệch hoàn toàn lau sạch. Có thể nói, vừa rồi một trưởng kia uy lực, so với lúc trước tại dự tuyển tranh tài, Thiên Lăng thi triển mà ra đệ tam trưởng, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà dạng này một uy lực cường đại đến đủ để đập chết mấy vị không cảnh hậu kỳ cường giả công. Kích, dĩ nhiên không thể giết chết Phùng Diễm. Lại xem Phùng Diễm dáng dấp, hắn không chỉ có không có chịu đến tổn thương bao lớn. Ngược lại là hắn khí tức lại bạo tăng không ít, ngập trời ma khí bao phủ Phùng Diễm toàn thân. Nhưng hắn lúc này thì dường như một tôn tuyệt thế ma thần. Kinh người sát khí cũng từ trên người hắn bộc phát ra. Chỉ thấy Phùng Diễm khóe miệng hơi vểnh, vẻ lạnh như băng nụ cười dần dần hiển hiện. Lúc trước đối mặt Thiên Lăng đệ tam trưởng, hắn đem hết toàn lực liều mạng một kích xuống. Lúc này mới bằng vào mạnh mẽ thể chất trốn một mạng. Nhưng bây giờ, cái này Cổ Nguyên công kích tuy nói không thể so với cái kia Thiên Lăng đệ tam trưởng yếu hơn nhiều. Ít, mà bây giờ Phùng Diễm cũng không phải một tháng trước có khả năng so sánh. Một tháng bế quan, Phùng Diễm thu hoạch thật là không gì sánh được thật lớn. Không chỉ có đem luân chuyển kim thân đề thăng tới đệ nhị chuyển trình độ. Quan trọng hơn là, hắn bất tử ma quyết, đồng dạng cũng tu luyện tới đệ nhị trọng. Thì triển đệ nhất trọng bất tử ma quyết, liền để hắn các hạng nhân tố tăng cường gấp đôi. Mà thi triển đệ nhị trọng bất tử ma quyết, thân thể các hạng nhân tố tăng cường, chính là gấp 2. Phải biết, đột phá đến không cảnh, Phùng Diễm liền chỉ bằng kinh người thể chất sản sinh cậy mạnh. Liền đủ để cùng bình thường không cảnh hậu kỳ nghĩ muốn địch nổi. Bây giờ còn có nhị chuyển luân chuyển kim thân. Đệ nhị trọng bất tử ma quyết cùng tự thân nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau. Nhường hắn đủ để chính diện đối mặt đồng dạng không cảnh đỉnh phong. Đây cũng chính là Phùng Diễm tại đây đánh một trận thượng sức mạnh. Tiểu tử, thừa nhận ta một kích này. Ngươi lại vẫn không chết. Thật có điểm năng lực. Cổ Nguyên con ngươi âm lãnh, uyển giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Cứ việc Phùng Diễm trên người ma khí ngập trời, bạo phát khí tức không chút nào lại cái kia Cổ Nguyên phía dưới. Nhưng hắn sắc mặt vẫn là cực kỳ ngưng trọng. Khí tức không yếu, có thể cũng không đại biểu hắn liền đủ để cùng Cổ Nguyên địch nổi. Luận cơ sở lực lượng bạo phát, ta cần phải so với cái này Cổ Nguyên mạnh hơn một ít. Duy nhất chênh lệch chính là võ học thượng. Dựa theo cái này Cổ Nguyên nói chuyện, đao pháp ta Táng Thiên Lộ chỉ có thể cũng coi là võ học cấp thấp. Mà hắn vừa rồi thi triển cái kia thức trưởng pháp, nhưng là đỉnh phong võ học. Phùng Diễm híp mắt lại, đáy lòng suy tư về. Hết cách rồi, dù sao Phùng Diễm tuổi trẻ quá nhẹ, có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn sáng chế võ học cấp thấp tới đã là cực kỳ không dễ. Cho dù là Thiên Lăng dạng này, đã là không cảnh đỉnh phong, lại là Đông Lâm Thần Tông đệ tử thân phận, cũng vẻn vẹn chỉ là sáng chế cao đẳng võ học. Mà cái này Cổ Nguyên cũng là bởi vì chịu đến Tiêu Dao Tiên Cung không gì sánh được trọng đại ban thưởng, lúc này mới có thể ở võ học tồn tại cao như vậy tạo nghệ. Đỉnh phong võ học cộng thêm cái kia không cảnh đỉnh phong thực lực, nhường Cổ Nguyên thực lực trở nên cực đáng sợ. Giết, chuyện cho tới bây giờ, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không có vẻ chiếu cố. Sớm đã là được ăn cả ngã về không. Toàn thân nguyên lực phun trào, phát sinh một tiếng ngập trời gầm lên. Theo sát đã thấy giữa hư không một cái đen kịt ma ảnh đúng là không ngừng lấp lóe. Từng đạo tàn ảnh không ngừng thoáng hiện. Hiu, hiu, hiu, hiu. Đạo kia đen kịt ma ảnh thân hình trong hư không không ngừng lấp lóe biến hóa. Bắn ra tốc độ cực nhanh. Càng là đạt được cực hạn, tốc độ này, phía dưới Thiên Lăng bỗng nhiên trợn mắt, Tốt tốc độ kinh người. Thật nhanh. Quan chiến mọi người cũng đều là từng cái trợn mắt hốc mồm. Lại có thể trong nháy mắt tóe ra tốc độ đáng sợ như thế. Tốc độ này đã so với ta tốc độ cực hạn vẫn nhanh hơn một chút. Thiên Lăng không khỏi sợ hãi nói. Tuy nói hắn ở võ học so cái kia cổ nguyên phải yếu hơn một bậc. Nhưng thân là Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Hắn căn cơ cực kỳ vững chắc. Hắn tự tin luận nguyên lực hùng hậu cùng tinh thuần. Còn có bắn ra tốc độ. Tuyệt đối phải áp đảo cổ nguyên phía trên. Mà giờ khắc này cho dù là hắn. Đều đối Phùng Diễm bộc phát ra tốc độ sản sinh sợ hãi. Như cây cacao sợ tốc độ. Đã đạt được không cảnh cực hạn. Tại Thiên Lăng trong ấn tượng. Cũng chỉ có Đông Lâm Thần Tông ở giữa một ít có tinh anh các đệ tử có thể có. Tốc độ thật nhanh. Cổ nguyên sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tại hắn ánh mắt bên trong. Đạo kia đen kịt ma ảnh không ngừng thoáng hiện. Cho dù là lấy hắn thị lực. Cũng chỉ có thể chứng kiến một cái bóng mà thôi. Tốc độ như vậy. Hoàn toàn không phải hắn có khả năng so sánh. Nhưng vào lúc này. Một cổ thê lương kình phong đập vào mặt truyền đến. Cổ nguyên thần sắc khẽ động. Theo sát chính là nhìn thấy. Từ hắn trước mặt vùng hư không kia bỗng đổ nát xuống dưới. Một con ẩn chứa bàng bạc nguyên lực lại tràn ngập ngập trời ma khí cực đại quả đấm. Chính là như thiểm điện hướng hắn hung hãn oanh kích mà đến. Tự biết dựa vào võ học vô pháp cùng cổ nguyên muốn so sánh với. Phùng Diễm đơn giản chính là buông tha thi triển đao pháp. Thẳng thắn liền khiến cho dùng quả đấm. Dựa vào tự thân nguyên lực cùng cậy mạnh kết hợp với nhau. Thi triển ra kinh người thế tiến công. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Cổ nguyên sắc mặt lạnh lùng. Bàn tay cũng là trước người mà ra. Tinh thuần nguyên lực tràn ngập tại giữa song trường. Năm ngón nắm chặt xuống. Liền cũng là một cái ẩn chứa bàng bạc lực lượng quả đấm gào thét đối oanh đi ra ngoài. Hai cái quả đấm. Tại cái kia trong hư không. Chính là lẫn nhau đánh vào một chỗ. Thình thịch. Trầm thấp thêm đáng sợ tiếng va chạm nhất thời vang lên. Kích khởi một mảnh kinh người kình phong cuộn sạch mở ra. Ánh mắt mọi người vững vàng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia giữa hư không. Hai cỗ cường đại nguyên lực điên cuồng giao kích lấy. Một sát na này. Giống như là rơi vào đối nghịch. Không phân được ai mạnh ai yếu. Dĩ nhiên ngăn trở. Cổ nguyên biến sắc. Một quyền này của hắn. Tuy nói không có thi triển cái kia kinh người võ học. Nhưng hắn cũng đã đem tự thân nguyên lực phát huy đến cực hạn. Nhưng không nghĩ Phùng Diễm đúng là có thể chính diện ngăn cản hắn công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.